Lãng tử tại đô thị, chương 257, không chiếm được, góc truyện audio.com, anh lựa chọn làm giàu, Lâm Dật Phi cười nói. Kỳ thực vấn đề này anh cũng đã suy nghĩ rất lâu, nếu quả thật có thêm một cơ hội nữa để anh lựa chọn, anh có phải quay về 800 năm trước không? Thấy gương mặt Bách Lý Băng có vẻ hồi hộp, thiếu niên lắc đầu cười khổ nói. Nhưng mà anh quay về có thể làm được gì? Có lẽ anh vẫn còn vướng bận gì bên đó? Bách Lý Băng nhỏ giọng nói, dường như sợ rằng một chút thôi cũng sẽ khiến Lâm Dật Phi càng có niềm tin hơn, nhưng vấn đề này không hỏi không được, có một câu chuyện không biết em đã nghe qua chưa? Lâm Dật Phi nói luôn. Có một con nhện, suốt ngày đậu trên xà ngang ở đỉnh đầu Phật tổ, hàng ngày chịu ảnh hưởng của hương khói, lễ tụng kinh rửa tội tu luyện được 1.000 năm. Cuối cùng nó cũng có được trí tuệ. Bách Lý Băng không hiểu hắn muốn nói gì cũng không có hỏi một con nhện sao có thể sống được lâu như vậy mà chỉ yên lặng lắng nghe. Bởi cô biết Lâm Dật Phi nói gì cũng đều bao gồm hàm ý trong đó, tuy rằng có lúc người khác chưa chắc có thể nghe hiểu ra, một ngày Phật tổ hỏi con nhện trên đời này thứ gì quý giá nhất. Ánh mắt Lâm Dật Phi thâm thúy, nhìn chằm chằm vào cô gái, thứ quý giá nhất của em chính là anh. Bách Lý Băng bật cười một tiếng, trên đời này không xác định được rõ ràng thứ gì quý giá nhất. Những cặp yêu nhau tâm đầu ý hợp đương nhiên cho rằng đối phương là quý giá. Kẻ giữ của đương nhiên cảm thấy kim cương và tiền bạc quý giá. Sinh viên hiện tại đương nhiên cảm thấy đạt được sự khen ngợi của cấp trên, ra sức thể hiện giá trị của bản thân là quý giá. Vậy con nhện kia sẽ nói thế nào? Lâm Dật Phi chậm rãi nói. Nó nói trên đời này, thứ quý giá chính là cái mất đi và cái không đạt được. Bách Lý Băng nhíu cặp lông mày hình lưỡi liềm. Có lẽ nó hơi bi quan một chút kỳ thực. Cô đột nhiên cười rồi nói tiếp. Sau đó thì sao? Sau này nó yêu một giọt xương, nhưng giọt xương lại bị cơn trường phong mang đi mất, vô cùng đau lòng. Lâm Dật Phi thoáng suy nghĩ nói. Nó lại tu luyện tiếp 2.000 năm nữa, khiến Phật Tổ cho phép nó có cơ hội được đầu thai làm người, khăng khăng chuyển kiếp đi tìm giọt xương, Phật Tổ liền đáp ứng. Nó chuyển kiếp thành Châu Nhi, được Hoàng đế nhận là nghĩa nữ. Con gái nuôi, và cho ở cùng công chúa Trường Phong, nhưng cả hai đều thích đăng khoa trạng nguyên khâu lộ. Bách Lý Băng khẽ a một tiếng, vậy chắc cuối cùng cô ấy đã đạt được ước, nguyện hả, không, Lâm Dật Phi lắc đầu nói. Kết quả Hoàng đế hạ chỉ gả công chúa Trường Phong cho khâu lộ. Bách Lý Băng cười khổ nói, có lẽ người biện ra câu chuyện này luôn cho rằng cái không đạt được mới là quý báu. Lâm Dật Phi mỉm cười nói, Châu Nhi cũng nghĩ như vậy nên đã đau buồn mà tuyệt thực. Lúc hấp hối, Phật Tổ lại xuất hiện, Châu Nhi căm uất hỏi tại sao cô kiên tâm tu hành 3.000 năm, không ngờ lại không đổi lại được cái nhìn của người mình yêu. Phật Tổ cười nói, duyên phận là số trời định, ngay từ ban đầu người mang khâu lộ đi chính là Trường Phong. Điều này chứng tỏ khâu lộ thuộc về Trường Phong, một chút cũng không thể miễn cưỡng được. Bách Lý Băng không chịu nổi liền cắn vào môi, một lúc lâu mới nói. Em cảm thấy Phật Tổ có chút hơi tàn nhẫn, chẳng lẽ Châu Nhi si tình 3.000 năm mà? Lại không thể đổi được mối nhân duyên kiếp trước sao? Câu chuyện này có phần đả kích những người si tình quá mức rồi. Lâm Dật Phi thở dài nói. Đúng vậy, si tình 3.000 năm đương nhiên là đáng tiếc nhưng người viết câu chuyện này hiển nhiên không phải muốn nói lên dụng ý này. Nếu em chỉ nghe đến đây, chắc hẳn sẽ chỉ trích gay gắt người viết lên nó, không tránh khỏi sự phán quyết bừa bãi, hơn nữa lại lãng phí khổ tâm của người viết chuyện, vậy vẫn còn có biến hóa khác sao? Bách Lý Băng không hiểu hỏi, chắc chắn khâu lộ thức tỉnh, cự tuyệt Trường Phong công chúa, và sống với Châu Nhi đến đầu bạc răng long. Phật Tổ chỉ giúp Châu Nhi mở to mắt nhìn ra bên ngoài phòng. Trong giây phút này, trong ánh mắt Lâm Dật Phi cũng vô cùng phức tạp. Ở đó, Vương Tử Cam Thảo cũng vì biết Châu Nhi sắp qua đời mà đau lòng khôn. Xiết liền nảy ý định dùng kiếm tự sát, lúc này đây Phật Tổ mới hiểu rằng, năm đó khi Châu Nhi tu luyện 3.000 năm trên xà ngang thì Cam Thảo cũng bảo vệ cô ấy 3.000 năm. Anh ta cũng cầu xin Phật Tổ truyền kiếp cho anh ta, cũng chỉ là để bảo vệ cô ấy cả đời. Bách Lý Băng thở nhẹ một tiếng, nắm chặt cánh tay của Lâm Dật Phi cuối cùng đã hiểu rõ ý tứ của hắn, thứ không đạt được đương nhiên sẽ khiến em nhung nhớ, bởi vì đây là điều bình thường của con người, nếu không nhớ sẽ là bất bình thường. Khóe miệng Lâm Dật Phi nở nụ cười rất tươi, chắc hẳn là đã sớm nghĩ ra cái gì đó, nhưng mà nếu Phật Tổ hỏi lại Châu Nhi một lần nữa, trên đời này thứ gì quý giá cô ấy nhất định sẽ thức tỉnh. Bởi vì cô ấy đã si tình suốt 3.000 năm, rõ ràng nên biết rằng thứ quý giá trên đời này chính là những gì mình. Đã có được duyên phận cũng như vậy, Băng Nhi, em nói có phải như vậy không? Khóe mắt Bách Lý Băng đã rơi nước mắt cúi thấp đầu xuống cô thì thào nói. Dật Phi, em đã trách lầm người kể câu chuyện, em lẽ ra phải cảm ơn người ấy mới đúng. Lâm Dật Phi mỉm cười nói. Kỳ thực không chỉ có anh và em, tất cả những người chỉ cần nghe câu chuyện này cũng nên suy ngẫm một chút mới đúng. Ý tứ của Bách Gia Hội cũng không khó lý giải. Lúc trước ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, người ở các học phái khác nhau vì mục đích tư tưởng khác nhau mà tranh giành khoe sắc. Cái gọi là Bách Gia Chư Tử, chủ yếu là chỉ Nho, Hắc Đạo, Pháp Âm Dương, Tạp Danh, Tung Hoành, Binh, Tiểu Thuyết Thập Gia, ngoài ra còn Cửu Gia, còn được gọi là Cửu Lưu, thường được gọi là Thập Gia Cửu Lưu cũng chính được lưu truyền từ thời đó. Bách Gia Hội đương nhiên cũng đi theo lá cờ của võ thuật Hồng Dương, làm những việc đấu đá nhau, để thu thập sở trường của chúng ra mà không hề bài xích, loại trừ sự gia nhập của các học phái nước ngoài. Nếu không phải như vậy, các tuyển thủ Karate Taekwondo của Chiết Thanh cũng sẽ không nóng lòng muốn thử sức. Chẳng qua là tưởng rằng đã nắm chắc chắn trong tay việc lật đổ Đại hội Võ Lâm, không ngờ rằng Lâm Giật Phi lại ra tay giữa chừng, giết chết hy vọng của bọn họ từ lúc mới manh nha. Đương nhiên việc tuyển chọn trong trường chỉ là giai đoạn đầu, yêu cầu cơ bản của các thành viên tham gia Bách Gia Hội phải là sinh viên đại học biết võ nghệ và phải có năng lực tự bảo vệ bản thân mới được. Đương nhiên, những điều kiện này lại rất có thủ đoạn bên trong. Bởi cái gọi là trên có chính sách, dưới có kế sách, có trường vì muốn có thành tích tốt. Đã không tiếc tiền mời một số cao thủ dân gian, đặc cách chúng tuyển làm sinh viên đại học, đây thực ra cũng là việc thấy lạ mà không hề lạ, quân bất kiến. Có biết bao nhiêu ngôi sao môn thể dục nghệ thuật chưa tốt nghiệp tiểu học hiện giờ cũng có thể nhập học để lấy tiếng tăm, còn có thể lấy được cái gì gọi là ba. Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bọn họ như vậy chẳng qua cũng chỉ được coi là khoa nhi, trong lòng mọi người đều biết rõ nhưng không vạch trần ra mà thôi. Tuy nhiên, sau khi mở rộng quy mô tuyển sinh, tất cả các trường đại học trên toàn quốc gộp lại quả thực là một con số vô cùng nhiều, khó mà đếm nổi. Vì vậy, tham gia Bách Gia Hội tính ra cũng chỉ vượt qua trăm nhà, nhưng cũng không ít hơn so với con số này. Nếu như mọi người luân phiên thi đấu từng người một tỉ thí, vậy chỉ e rằng đánh dâu ria thôi cũng không xong. Vì thế, việc thi đấu thể thao sẽ lựa chọn từ trong tỉnh trước, sau đó sẽ chia ra làm 5 khu Hoa Trung, Hoa Nam, Hoa Đông, Bắc Bộ, Tây Bộ, rồi sau cùng sẽ chọn ra 5 cao thủ giỏi nhất đi tới Bắc Kinh thi đấu. Đương nhiên, loại kế hoạch này là kiểu tuyển tập từ chương trình tuyển chọn nhân tài, hay là chương trình tuyển chọn nhân tài tham khảo thì không có cách nào biết được. Từ khi cải cách mở cửa, sự phát triển của võ thuật là vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên phát triển mạnh mẽ không thể tách rời sự hỗ trợ của đồng tiền. Chỉ có điều, loại chương trình này trong nước mới được coi như một sự vật sống, chứ chưa đạt được sự chú trọng nên có. Sự hỗ trợ của tiền bạc cũng chưa được tính là hợp lý, các nhà tài trợ của rất ít ỏi. Năm trước có một nhà máy bán thuốc mã lực thần, ai dùng sẽ biết cái này, đã hào phóng. Chi ra 2 triệu tệ để mua bản quyền tiêu đề tài trợ, thực sự khiến phía tổ chức vui mừng một phen. Song, năm ngoái lại vô cùng trớ trêu, chẳng có tiêu đề tài trợ nào, thật vô cùng xấu hổ. Cũng giống như cờ vây, bóng chuyền của Trung Quốc thời điểm cực thịnh, dâng hiến tinh túy vì quốc gia. Khi rơi vào thời điểm sa sút, đài truyền hình cho rằng không có được sự thu hút, không mang đến hiệu quả, và dĩ nhiên sẽ để tinh hoa của đất nước nghỉ ngơi một thời gian, thay vào đó một thứ đại chúng hóa khác. Đương nhiên cơ hội không phải không cho bạn, nhưng điều kiện tiên quyết chính là bạn phải có ảnh hưởng nhất định. Trong tay Lâm Giật Phi cầm cuốn tài liệu về Bách Gia Hội, ngồi ở đó đã khá lâu. Tài liệu hắn cầm trong tay đương nhiên không phải là tài liệu tuyên truyền về một người, mà là danh sách chi tiết về tuyển thủ dự thi. Những thứ này đương nhiên không cần hắn ra mặt, hắn chính là ngôi sao hy vọng của Chiết Thanh, cho dù trước khi hiệu trưởng Cố Lương Hành rời đi cũng đều nhận được sự tiếp kiến long trọng để tạo không khí ra đi hoành tráng cho ông. Thành phố Giang Nguyên không phải là tỉnh lỵ, việc tuyển chọn trong tỉnh đương nhiên phải do tỉnh lỵ có ảnh hưởng tiến hành tổ chức. Cách chương.